Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Ở Bên Trong Có Gì. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, tất cả mọi người đều xông vào trong cái hành trình bia đá để có thể tiến vào cánh cửa tiên giới của Long tộc. Tuy nhiên thì Thái Hư Kính đã nói cho Phương Hành biết là bên đó chả có ai của Long tộc cả, không có người nào giúp bọn họ. Bắt buộc phải xông qua, cả Kiều Đồ Trùng và Phương Hành đều thể hiện ra năng lực mạnh mẽ của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai sẽ xông qua, ai bị bỏ lại. Lúc này thì bởi vì hình ảnh trước mắt có sức tấn công tinh thần quá mức, tinh thần của Lộc Tồn bay bổng, trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều thứ, thậm chí lão không nhịn được ngẩng đầu nhìn sâu vào trong bi hải. Bộ tộc Chân Long thần dị như thế, rốt cuộc đang cất giấu bí mật bực nào? Tiếp tục, cũng không có ai biết suy nghĩ trong lòng Lộc Tồn. Hai người Phương Hành và Cửu Đầu Trùng được mọi người coi như thần linh, cũng chỉ liếc xéo nhau một cái, sau đó lập tức lựa chọn hành động riêng. Trái tim Phương Hành cực kỳ cao hứng, hét lớn một tiếng rồi tiếp tục ra tay, huy quyền như rồng. Sức mạnh của cả đại thế giới đều ra chỉ lên nắm đấm của hắn, sức mạnh thỏa thích đánh ra, làm vỡ vô số bia đá. Còn Cửu Đầu Trùng thì miết pháp ấn huyền ảo, thần sắc như thần, đẩy ra vô tận bia đá màu trắng. Hai người bọn họ đều không hề nương tay, bởi vì bọn họ đều hiểu đối mặt với bia đá bậc này tựa như đối mặt với trận địa địch nhân chân chính, căn bản không cho phép người ta ẩn nhẫn. Nếu lúc xuất thủ mà còn giấu tài sẽ làm người ta nhụt chí, sẽ bị kẻ địch nhân chuyện đó mà len kẽ hở mà vào, cần đánh ra nhiều khí lực hơn để phá giải nguy cơ. Còn bọn họ cũng đều hiểu phía trước sẽ còn bia đá cường đại hơn đang chờ đợi, lúc này không muốn tiêu hao quá nhiều khí lực căn bản chính là hành động muốn chết, ai cũng sẽ không làm ra hành động của kẻ thiểu năng. Dĩ nhiên, kết quả không có nương tay chính là xuất hiện một cảnh tượng như hai người đang tranh phong vậy. Rõ ràng đến nơi này thì sức mạnh của bia đá màu trắng đã mạnh hơn, nhưng bởi vì hai người họ toàn lực ra tay làm trong bi hải xuất hiện một cơn sóng chiều, từ hai hướng trái phải ập tới trùng điệp cuốn về phía trước. Tất cả bia đá đều bị cuốn trôi, văng ra bốn phía, hoặc là vỡ vụn, hoặc bị chấn áp, thoạt nhìn giống như xông thẳng vào trận địa của địch. Đối thủ thì người ngã ngựa đổ, những người khác đi theo bọn họ tiến vào khu vực của bia đá màu trắng được thả lỏng không ít, chỉ để liều mạng đuổi kịp hai người bọn họ. Hai người kia rốt cuộc là ai mạnh hơn? Vấn đề này cũng quanh quẩn trong lòng Chư Tu, nhịn không được mà đều suy đoán. Lúc đầu Chư Tu đại khái không ai cho là Phương Hành có tư cách so với Cửu Đầu Trùng, dù sao Cửu Đầu Trùng thực sự quá cường đại, không chỉ từng xưng hùng một đời mà còn có thọ nguyên mấy ngàn năm, ngay cả Cửu Thánh đại biểu cho người mạnh nhất thiên nguyên cũng không phải là ai cũng nắm chắc bắt được lão ta. Nếu thừa nhận Phương Hành có thực lực đọ sức với Cửu Đầu Trùng, ở một mức độ nào đó không phải đang nói Phương Hành có tư cách sánh vai với Cửu Thánh Thiên Nguyên hay sao? Chuyện này quả thực là quá khoa trương. Dù sao mọi người đều biết thọ nguyên của Phương Hành còn chưa tới 100 tuổi. Thế nhưng, vào lúc này họ lại không nhịn được mà bắt đầu so sánh. Thực sự trong quá trình sông ải, biểu hiện của Phương Hành quá phức hùng mãnh, khí thế không kém Cửu Đầu Trùng. Thậm chí nhìn cảnh tượng bia đá nổ tung ở bên hắn còn vượt qua cả Cửu Đầu Trùng. Dĩ nhiên nhìn điểm này thì không đủ để tính xem Phương Hành có thể mạnh hơn Cửu Đầu Trùng hay không. Tuy thực sự là mơ hồ bày ra trước mắt, nhưng Chu Tu còn chưa muốn thừa nhận, hoặc nói đúng ra là không dám thừa nhận, Phương Hành tu hành còn chưa tới 100 năm đã có thể thắng Cửu Đầu Trùng. Người duy nhất dám thực sự kết luận chính là trưởng công chúa Long Cung Thương Lan Hải, Ngao Trinh. Tuy nàng đi phía sau Cửu Đầu Trùng nhưng vẫn luôn nhìn về Phương Hành, thu hết sự cuồng bạo sông ải quán vào trong mắt, sau đó dưới đáy lòng đương nhiên sinh ra một suy nghĩ cố định, vĩnh viễn ghi tạc. Rõ ràng là phu quân của ta đẹp mắt hơn. Tốc độ xông qua khu bia đá màu trắng thậm chí còn nhanh hơn khi xông qua khu vực màu đỏ. Cảnh tượng quỷ dị này xác thực khiến người ta kinh ngạc, thậm chí là khó hiểu. Cũng chỉ có hạng người nổi bật về mặt thực lực như Ngao Liệt và Lộc Tồn mới hiểu được nguyên do trong đó. Người khác thực sự cho rằng là Cửu Đầu Trùng đang âm thầm phân cao thấp với Phương Hành, muốn đấu một trận xem sức lực người nào mạnh hơn, và cũng vui vẻ hưởng thụ thành quả này. Ngược lại thì hai người bọn họ xuất thủ càng mạnh, áp lực phải gánh vác sẽ càng lớn, nhưng người khác có thể hưởng chút lợi ích. Bia đá phía trước đã trở nên khó khăn, hai người này giống như núi cao để hứng lấy phần gian khổ, đương nhiên cũng làm lợi cho người theo sau. Chỉ là cái gì có được thì tất có mất. Xông qua khu vực bia đá màu trắng quá nhanh, nghĩa là bọn họ sẽ lấy tốc độ nhanh hơn để tới khu bia đá màu vàng. Khu bia đá màu vàng đã rất gần với khu vực bia đá mạnh nhất màu tím rồi, cũng chính là dấu vết mà tiền bối Long tộc phải nghênh chiến với kẻ địch có cảnh giới mạnh thứ hai. Nhưng một tấm bia đá màu vàng quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong khu vực bia đá màu trắng lung tung ở phía trước, giống như tia chớp thản ra ánh sáng chói mắt, đón đầu đánh về phía Phương Hành. Ngay cả Phương Hành trong lòng cũng cả kinh, vô ý thức đánh ra một chưởng. Bây giờ hắn hầu như đã dựa vào sức mạnh cuồng bạo để xông qua khu vực bia đá trắng, cũng không biết đã đánh nát bao nhiêu tấm bia, không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền. Đương nhiên không thể là quyền nào cũng có sức mạnh giống nhau, duy trì lực lượng cả thế giới. Lực của quyền đầu sớm đã chậm lại, gần như chỉ bằng lực lượng nhục thể của mình. Lúc đầu, bằng vào lực lượng thân thể hắn đánh nát bia đá màu trắng coi như dễ dàng, nhưng lúc tấm bia đá màu vàng xuất hiện lại sinh ra dị biến. Trên tấm bia đá màu vàng kia không chỉ hiện ra kim quang chói mắt, mà kim quang đó giống như vật sống vậy, bỗng nhiên hóa thành một huyễn ảnh cao lớn như núi, toàn thân gai xương, mở ra cái miệng rộng rít gào, sau đó giơ cao cái đầu đầy gai xương hung hăng đâm về phía Phương Hành. Trong lòng Phương Hành tựa như nhớ tới cái gì đó, dưới sự kinh hãi vô thức vung ra một quyền, bốp một tiếng, một quyền vừa hay đập lên gai xương của con quái vật, vang lên tiếng va chạm đáng sợ, răng rắc. Gai xương xuất hiện kẽ nứt rõ ràng, sau đó bị một quyền, kim mang cũng nhạt đi, nhưng thân hình Phương Hành cũng xoay người một cái đình trệ giữa không trung, làm cho vô số người phía sau gấp rút chạy tới. Ngao Liệt và Lộc Tồn đánh lên, bọn họ nhìn cảnh này cũng đều kinh hãi, biết là Phương Hành đã gặp phải cường địch. Có sao không? Hai người đồng thời quát hỏi, sau đó muốn vòng qua Phương Hành để xông lên tương trợ. Không có việc gì, lui ra phía sau. Phương Hành giang tay chặn hai người lại rồi nhìn thẳng phía trước trầm giọng nói. Thì ra là trong bia đá màu vàng phong ấn bọn họ. Lúc này đã cách một khoảng nhất định, hắn cũng chăm chú quan sát quái vật do bia đá biến thành. Rất nhanh liền nhớ tới quái vật này mình đã từng thấy ở đâu. Đó đương nhiên chính là sinh linh cốt tộc ở trong đám sinh linh thần tộc, được gọi là lạc thần tộc, trời sinh thần cốt, thân thể vô song. Cho dù ở bên dưới thần chủ thì cũng có một vị thần vương, kỳ thế vô địch. Trong lời đồn là tồn tại vượt qua cả chân tiên. Còn trong tấm bia đá màu vàng trước mắt này lại phong ấn một cường giả của tộc đó, thậm chí còn có đủ cả cảnh giới và sức mạnh như khi còn sống. Mặc dù nói tấm bia đá là vật chết, sức mạnh ẩn chứa bên trong nhưng lại không có linh tính. Nhưng mà chỉ bằng vào sức mạnh này chỉ sợ có thể đánh được vô số người tu hành. Phương Hành cũng chỉ vì xông qua quá mạnh, trong chốc lát vô ý nên suýt nữa thất thủ trong tay nó. Chỉ có điều sau khi phản ứng lại, hắn lập tức tiếp tục xông lên, một cước đạp lên đầu quái vật kia, huy quyền đánh xuống. Lúc này trong quyền kình gia trì lực lượng thế giới, quyền nặng như vạn sơn hạ xuống, lập tức hoàn toàn đánh tan kim quang của quái vật, ngay cả tấm bia cũng vỡ thành bột mịn. Đã sắp tiến vào khu vực bia đá màu vàng, trên mặt Phương Hành không hề tỏ ra vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên thấy cách đó không xa đã ẩn hiện kim mang. Trong bia đá màu vàng này đều phong ấn sinh linh thần tộc cường đại sao? Trong lòng hắn thoáng qua một suy nghĩ. Chỉ có điều nghe đồn quá trình chúng tiên thống ngự thần tộc cũng là lịch sử chấn áp rất máu tanh. Các đời trước của Long tộc coi thần tộc là kẻ địch cũng không quá đáng. Chỉ là giả sử ngay cả những sinh linh thần tộc vô cùng cường đại này đều chỉ có thể coi là kẻ địch được xem trọng thứ hai của Long tộc. Như vậy thì sâu trong bia hải, bia đá màu tím có cảnh giới cao nhất sẽ là cái gì đây? Trong lòng hắn mơ hồ đã nghĩ tới một đáp án, nhưng lúc này không dám suy nghĩ sâu hơn. Rốt cuộc đã tới bia đá màu vàng. Lúc này Kiều Độ Trùng thấy cảnh Phương Hành dùng một quyền đập nát bia đá màu vàng, thì tốc độ vọt tới trước cũng hơi chậm lại, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước tựa như đang nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt nặng nề quái dị. Trước đây người cũng đã biết, đều nhốt ta vào Long Cung, rồi một thân một mình xông vào bi hải. Tùy thời gian thì có mấy lần không xông qua được khu vực màu vàng, mỗi lần đều bị thương mà về. Nhưng dựa theo đạo lý thì bia đá màu vàng này tuy mạnh lại có thể cản được ngươi, nhưng dường như không đến nỗi có thể làm ngươi bị thương. Có phải trong bi hải màu vàng này có tồn tại gì đó mà ngươi chưa nói hay không? Long nữ chuyên tâm chú ý tới Phương Hành, nhưng nàng không phải là người ngu. Dáng vẻ của Cửu Đồ Trùng thay đổi đã hấp dẫn sự chú ý của nàng. Sau đó từ chuyện này mà suy ngẫm ra, nàng dường như đoán được cái gì đó. Canh giữ 7 năm ở cửa thứ 3, nàng theo Kiều Đồ Trùng xông qua bi hải. Bản thân Kiều Đồ Trùng cũng xông qua, nhưng khi tiến vào trong bi hải màu vàng lại là lần đầu tiên. Lúc hai người xông vào bi hải này, hoặc là tới bên cạnh bi hải màu vàng, Kiều Đồ Trùng cảm thấy không che chở được cho nàng, nên chủ động rút lui hoặc thu nàng vào trong Long Cung, rồi một mình xông qua bi hải. Nhưng mà mỗi lần hắn đều thất bại, thậm chí có vài lần bị thương mà về. Còn tâm tư của Long Nữ kín đáo, những chi tiết này không thể thoát khỏi ánh mắt của nàng được. Không có gì, mấy lần ta bị thương chỉ là bởi vì trong bia hải màu vàng gặp phải bia đá màu tím mà thôi. Kiều Đồ Trùng nhàn nhạt đáp, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ trầm tĩnh. Là ngươi đã nghĩ quá nhiều. Nói rồi lại huy động thần thông đánh tan mấy tấm bia đá trước người, tiếp đó vọt về phía trước. Chỉ là dưới vẻ mặt nhìn như trầm tĩnh dường như không còn bình thản như vậy nữa. Lúc phi thân đánh ra, Một luồng thần niệm truyền ra ngoài, truyền vào trong đầu của Long Hậu Vũ Mị Nhi đang đau khổ chống đỡ trong bi hải, chỉ có một câu nói lạnh như băng. Bi hải màu vàng phía trước là nơi mà các ngươi không thể đối phó được, mau mau tới bên cạnh ta, nhận che chở thì còn có chút hy vọng sống. Chuyện này, thể xác và tinh thần của Long Mẫu đại chấn, quay đầu nhìn sang Cửu Đồ Trùng mà rất bối rối. Dọc con đường này, nàng và đám tạp huyết Long Tử Long Tôn đã chịu nhiều đau khổ. Bằng vào thực lực bọn họ, có thể xông qua bi hải màu đỏ đã là may mắn, mà xông qua bi hải màu trắng thì hoàn toàn là do Phương Hành và Cửu Đồ Trùng mở đường. Hai người kia nhận phần lớn áp lực trong khu vực bi hải màu trắng, nên bọn họ mới có chỗ trống mà đi qua theo được tới đây. Mà đối mặt với bi hải màu trắng phía trước, trong lòng nàng đã sớm e ngại. Một quyền của Phương Hành đánh tan tấm bia màu vàng, nàng đã quan sát toàn bộ, tự nghĩ nếu có một tấm bia đá như thế đánh tới thì nàng có thể có được mấy phần thắng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phía trước lại có thêm vô số bia đá màu vàng, nàng làm sao có thể ứng phó được. Còn những đứa con của nàng thực lực còn không bằng nàng thì càng không có hy vọng gì. Đi, đi tới chỗ cậu các con. Long Mẫu cũng không phải là người có tính tình ôn nhu, hơn nữa mặc dù nàng có chút oán hận Cửu Đầu Trùng nhưng không có thực sự hận ông ta. Đương nhiên sẽ nhanh chóng quyết định, truyền một luồng thần niệm gọi Long Tử Long Tôn lại, thân hình muốn ngang nhiên xông về phía Cửu Đồ Trùng. Mẫu hậu, người sao có thể? Đám Long Tử Long Tôn mặc dù là tạp huyết nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo, nghe vậy lập tức kinh hãi, đều có ý kiến. Dù sao ông ấy cũng là cậu của các con, là ca ca ruột của ta. Long Mẫu trả lời như đinh đóng cột, sau đó không nói lời nào mà nhích tới gần Cửu Đồ Trùng. Nhưng Long Tử Long Tôn khác tuy bụng đầy oán hận nhưng lúc này đành cất giấu. Bọn họ cũng không ác liệt thẳng thắn như Ngao Liệt, trời đất bao la, tính mạng dù sao cũng là quan trọng nhất, trước tiên cứ giữ được cái mạng rồi lại tính. Chỉ là đám Long Mẫu đi tới bên cạnh Cửu Đầu Trùng tìm sự che chở, nhưng cũng cảnh tỉnh Long Nữ Ngao Trinh, nàng vốn có chút hoài nghi Cửu Đầu Trùng, lúc nàng càng không nhịn được mà nổi lên nghi ngờ, mày nhíu chặt lại, vừa nhìn chòng chọc vào khu vực bia đá màu vàng phía trước, vừa nhanh chóng đuổi theo, đồng thời vô thức giơ tay muốn chuyển tín hiệu cho đám người Phương Hành. Lúc này là lúc hắn chuyên tâm phá quan, đừng nên tùy tiện quấy rầy. Còn chưa đợi Long Nữ làm gì, giọng nói của Cửu Đồ Trùng đột nhiên lãnh đạm truyền vào đầu nàng. Cùng lúc đó một luồng sức mạnh lạnh lẽo quấn chặt lên nàng, bỗng nhiên khống chế hết thảy mọi động tác của nàng. Có quỷ, tuyệt đối là có quỷ. Trong bụng của Long Nữ kinh hãi, ngày càng khẳng định trong bi hải màu vàng nhất định có chỗ quỷ dị. Chỉ là cố tình sau khi xác định được điểm này thì đã hoàn toàn mất đi năng lực báo hiệu cho Phương Hành, thậm chí ngay cả thân thể cũng không cử động được. Chỉ liếc nhìn Phương Hành và đè đè Ngao Liệt của mình, rồi tiếp tục xông lên phía trước. Vô số bia đá màu trắng bị bọn họ đánh văng ra, khoảng cách với bi hải màu vàng phía trước càng lúc càng gần, trong lòng của nàng không ngừng trầm xuống. Tốc độ của họ không thay đổi. Cửu Đầu Trùng chậm lại một chút, có thể thấy được trong bi hải màu vàng chắc chắn có hung hiểm. Chỉ là ta bị Cửu Đầu Trùng trông chừng như vậy, làm thế nào nói cho họ biết bây giờ? Vô số suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu Long Nữ, trái tim nàng cực kỳ nôn nóng. Cũng ngay lúc này, Cửu Đồ Trùng trừng mắt nhìn đám người Phương Hành vọt vào trong bi hải màu vàng, khóe miệng nở ra nụ cười yếu ớt chuyển âm cho Long Nữ. Hà tất phải nóng nảy như vậy chứ, ta đã cho hắn một phần tạo hóa cực kỳ lớn. Khu vực bia đá màu vàng giống như kim hà chân trời đột ngột nhào vào tầm mắt, hầu như trong nháy mắt áp lực khổng lồ đến mức khó có thể khiến cho người ta thở được ở dồn dập ập tới. Trước mắt có vô số bi đá màu kim sắc ùn ùn kéo tới, liếc mắt có thể thấy được là mấy chục cái, hơn nữa mỗi cái đều có sức mạnh thần tướng của sinh linh thần tộc bên trong. Thần tướng theo lý thuyết cũng không phải là thần tướng thông thường, mà là thần tướng được đích thân thần chủ sắc phong, thực lực tổng hợp chỉ kém thần vương một chút. Ở mức độ nào đó, loại thần tướng này có thực lực còn mạnh hơn cả thần vương. Nói thẳng ra thì ở một mức độ nào đó, chúng nó hầu như được coi là cường giả một phương trong tinh không rộng lớn này. Nhưng khi thành kẻ địch của Long tộc và bị chém giết, hai cốt còn lại bị phong ấn vào bia đá, tích trữ trong bi hải này, trở thành một thành viên của cửa ải thứ ba, cũng tượng trưng cho vinh quang của Long tộc. Cũng ngay lúc Phương Hành nhảy vào khu vực bia đá màu vàng, năm tấm bia đá màu vàng có khoảng cách gần nhất liền trực tiếp phun ra kim quang vô tận vọt về phía Phương Hành. Trong đó đương nhiên là ba tấm vọt về phía Phương Hành, hai tấm khác thì không để ý tới hắn. Mỗi bên một tấm vọt về phía Ngao Lột, Ngao Liệt và Lộc Tồn đang theo sát Phương Hành phía sau. Thái thượng phá trận kinh, tránh ra cho ta. Phương Hành buồn bực giống to một câu, song quyền đánh ra, dáng người tạo thành một bộ tư thế hoàn mỹ, rót một thân sức mạnh vào quyền đầu. Ba tấm bia đá màu vàng đều bị hắn đánh cho chấn động kim quang như sóng gợn, sau đó thân bí nứt nẻ lui về phía sau. Nhưng khiến người ta khiếp sợ hoàn toàn là không giống bia đá trước đó trực tiếp nổ tung, nó chỉ bị nứt ra mấy đường. thật là rắn chắc. Phương Hành nhe răng cười gằn, lẩm bẩm một câu rồi lần nữa xông tới. Khóe mắt của hắn thấy có hai tấm bia đá vọt về phía Ngao Liệt và Lộc Tồn, thậm chí phía sau họ, sau khi đám người Văn Tiên Sinh hoan hỉ cáp mô bước vào khu vực bia đá màu vàng, cũng có nhiều bia đá hơn bay về phía họ. Lúc đầu hắn cũng muốn ra tay giúp họ đẩy lùi những bia đá này, nhưng sau khi do dự vẫn lựa chọn xông về phía trước. Dù sao hiện tại hắn có thể giúp họ đẩy lùi bia đá, nhưng không thể giúp mãi. Ở phía trước còn có bia đá màu vàng vô tận, thậm chí là màu tím nữa. Thần long giơ vút, long giác chọc trời. Đối diện với bia đá màu vàng xông tới, Ngao Liệt cũng không đợi Phương Hành sắp xếp, giống to một tiếng. Lực lượng thần long cuồn cuộn đánh ra, rắc một tiếng. Hai cái móng thỏ ra hung hăng, xé nát kim quang trên bia đá thành tua nhỏ. Sau đó hai cái sừng rồng đâm về phía trước, lóe lên kiếm khí đáng sợ, dứt khoát bổ thẳng vào bia đá. Răng rắc. Ở trên mặt tấm bia hầu như trong nháy mắt liền có thêm 7-8 vết kiếm sâu tới tận xương, hầu như đánh bia đá tách thành hai nửa. Kim quang ảm đạm rồi không thể tiếp tục ngưng tụ được nữa, bị Ngao Liệt xông lên một phát đánh nát. Còn Lộc Tồn thì điều khiển hơn 10 cái trận kỳ đánh ra bên cạnh, chặn lại tất cả pháp tắc ở khu vực quanh đó. Bia đá màu vàng vọt vào vùng này, bỗng nhiên thần mang kim sắc cô đọng lại, không thể nhúc nhích. Lộc Tồn nhân cơ hội xông lên phía trước, không một tiếng động mà thổ nạp, liên tục huy quyền đập lên bia đá, làm đá vụn bay tán loạn, kim quang tung tóe, cuối cùng bị một cước đạp bay, va vào những tấm bia phía sau, sau đó ảm đạm rơi vào bi hải, yên lặng không một tiếng động. Phía trước, lấy thần thức chú ý tình hình phía sau, Phương Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người kia không làm hắn thất vọng. Dù sao Ngao Liệt cũng có huyết mạch thần long, trời sinh là một dạng sinh linh cường hãn hy hữu trên thế gian. Cho dù bây giờ còn chưa thành tiên, căn cơ chưa tới thời điểm hùng hậu nhất, hay thần thông cường đại nhất của long tộc là hỗn độn long tức cũng chưa có tu luyện thành, nhưng sau khi luyện hóa u thổ thì thực lực cũng khá là đáng sợ. Những bia đá màu vàng này tuy lợi hại nhưng một hai tấm thì không làm khó được y. Còn Lộc Tồn sau khi luyện hóa u thổ cũng có căn cơ hùng mạnh, sớm đã khác xưa bình thường. Sức mạnh của ông ta có thể không đủ mạnh, nhưng mà để liều mạng thì bia đá màu vàng cũng không phải là đối thủ. Trận thuật của ông ta thực sự đã đạt tới đỉnh cao, có thể trong nháy mắt bày ra đại trận hư không mạnh mẽ, khóa chặt cả vùng hư không lại. Tấm bia đá màu vàng kia chính là vật chết không biết né tránh, khi vào trận rồi thì cũng đành phải chịu trói thôi. Đương nhiên, từ kết quả xuất thủ thì Ngao Liệt mạnh hơn Lộc Tồn một chút, dù sao Lộc Tồn là trận sư, trời sinh yếu hơn chiến tu một bậc, cho dù luyện hóa u thổ thì cũng khó mà bổ sung thiếu khuyết. Còn Ngao Liệt có huyết mạch chân long, đây là một cấp bậc dũng mãnh hơn nhiều so với phần lớn chiến tu của nhân tộc, cũng chỉ có quái thai như dạng Phương Hành và Cửu Đầu Trùng mới có thể áp chế được nó. Dĩ nhiên, chờ nó hoàn toàn trưởng thành, tiềm lực được khai quật thì thắng bại khó nói. Dựa theo dự đoán của Phương Hành, đại khái chỉ dựa vào bản thân Ngao Liệt để xông qua ải thứ ba này cũng có thể xông qua khu vực bia đá màu trắng. Bia đá màu vàng thì không hẳn xông qua được, cũng coi như là trong tiêu chuẩn đánh giá của long tộc, ở đây nó đã xưng là tiên tư thượng đẳng rồi. Chỉ có thể xông qua khu vực bia đá màu xanh thì là tiên tư hạ đẳng, xông qua màu đỏ thì trung đẳng, màu trắng thì thượng đẳng, xông qua màu vàng chắc chắn là tiên tư thiên tài. Còn như người xông qua khu vực màu tím thì là tiên tư tuyệt thế. Đương nhiên, đánh giá cấp bậc tiên tư chỉ đúng khi mà một mình xông ải mà thôi. Bây giờ mọi người cùng nhau xông vào thì độ khó của ải đã yếu đi rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể nhìn theo góc độ khác. Có thể tự vệ trong khu vực bia đá màu vàng này thì chí ít có tiên tư thượng đẳng. Không đạt được tiên tư thượng đẳng thì sợ là từ khu vực này xông vào thì không khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Một tấm bia đá bất kỳ cũng không phải là thứ họ có thể chống cự. Đại La Tiên Phủ. Sau khi vô số bia đá màu vàng đánh tới thì Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, thậm chí hơn 10 tu sĩ luận đạo đã phải đối mặt với khí cơ và áp bức cực lớn. Mỗi người bọn họ đều không dám khinh thường, đồng thời thi triển sức mạnh lớn nhất của mình. Văn Tiên Sinh xông lên tung ra bảo phù, rõ ràng là một loại phù văn có dung nhập thiên ý trong lôi kiếp mà biến thành, dâng lên trên đỉnh đầu của ông ta, sau đó tản ra một loại khí tức hồng môn trấn áp vạn vật, đánh về phía bia đá màu vàng đang đánh tới. Răng rắc. Ông ta không ngờ tới sức mạnh bia đá lại lớn như vậy, sau khi va chạm với Đại La Tiên Phủ lại không bị đánh vỡ, chỉ lắc lư vài cái, sau đó kim quang tăng lên, lần nữa phổ độ kim quang hung hăng đánh tới. Còn Đại La Tiên Phủ trên đỉnh đầu ông ta phát ra tiếng răng rắc nhẹ nhẹ, trên phù hiện lên vết rạn. Đại La Tiên Phủ bị chấn vỡ ư? Văn Tiên Sinh kinh hãi, tâm trạng bị dẫn dắt, khí huyết dâng lên trong tạng phủ, khóe miệng hơi đỏ. Ta đường đường là người cầu tiên, sao có thể dừng ở đây được? Trái tim của Văn Tiên Sinh buồn bực thét gào, bỗng nhiên dồn hết pháp lực toàn thân, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Ông Đại La Tiên Phủ lây nhiễm tinh huyết, tiên quang đại thịnh hoàn toàn đánh văng bia đá màu vàng ra ngoài, Còn vẻ mặt Văn Thiên Sinh trở nên buồn bã, sắc mặt xám xịt. Chỉ một tấm bia đá đã làm mình phải lưỡng bại câu thương mới có thể đẩy lùi, vậy thì sau này còn làm gì được nữa? Vèo. Ngay lúc này tiếng xé gió vang lên, một viên linh đan bay tới từ phía trước. Văn Thiên Sinh vô thức nhận lấy, chỉ nghe Phương Hành truyền tới tiếng nói: "Uống viên đan dược này vào chữa trị thương thế của ngươi, sao mà còn bị thương nữa, ta có thể không giúp được đâu." Vẻ mặt Văn Thiên Sinh như khóc như cười, sắc mặt hung ác nhét linh đan vào miệng, hung hăng nhai nuốt. "Phương đạo hữu, trên đường cầu tiên, một viên đan dược của ngươi cho còn hơn cả ân sư chỉ điểm, nếu Văn Mỗ có thể thành tiên, chắc chắn suốt đời ghi nhớ ân đức." Phụt, mau mau liên thủ chống đỡ. Khi Văn Tiên Sinh bị thương nặng nhận được linh đan mà Phương Hành cho, lại nghe thấy phía sau có không biết bao nhiêu tiếng kêu thảm. Sau khi Văn Tiên Sinh uống linh đan xoay người nhìn, bỗng phát hiện tình huống quả thực vô cùng thê thảm. Những người luận đạo rõ ràng theo phía sau, xem như là bị thần bi tập kích ít nhất. Khoảng 2-3 người cùng chống lại một tấm bia đá, nhưng kết quả vẫn khiến người ta không đành lòng nhìn. Trong hơn 10 người luận đạo có chừng 2-3 người trực tiếp bị kim quang trên bia đá đánh cho máu thịt bè bét. Người luận đạo còn sống lúc này đều cảm thấy kinh hoàng, chí ít thì hơn nửa đã bị thương, quá khó khăn, quả thực là đáng sợ. Bia đá màu vàng không giống màu trắng, sức mạnh không chỉ gấp 3. Lúc ở khu vực bia đá màu trắng, Phương Hành xung trận phía trước, thay bọn họ gánh chịu phần lớn áp lực mới giúp họ qua được khu vực màu trắng. Quả thực là còn dễ dàng hơn khi qua khu vực màu đỏ. Nhưng vừa vào khu vực bia đá màu vàng, bọn họ liền bị đánh về nguyên hình, sức mạnh không đủ thì vẫn là không đủ. Ngay cả sức mạnh dư lại của kim quang cũng không chống cự nổi, như vậy thì làm sao có thể xông qua. Vừa bước vào đây đã bị thương, nhưng phía trước còn có vô số bia đá màu vàng nữa, chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở đây sao? Trong lòng Văn Tiên Sinh đã dâng lên tư vị cực kỳ nặng nề. Lúc này Phương Hành biết phía sau có người bị bia đá tiêu diệt, nhưng hắn cũng không quay đầu lại, tâm tình của hắn cũng có vẻ nặng nề. Lúc đầu hắn một người có tính tình sẽ bảo vệ những người khác theo bản năng, thiên tính là thích chia mọi người thành hai loại, một loại là người của mình, một loại là người không liên quan. Đám người kia cho dù là nguyên nhân gì mới đi theo sau mình thì cũng đều coi là người của hắn. Hắn đương nhiên là muốn bảo vệ, nhưng hắn biết là mình cũng không thể che chở hết được. Trong khu vực bia đá màu vàng này, ngay cả hắn muốn đi cũng phải dồn hết toàn lực, đâu ra còn dư lực quan tâm tới người khác. Huống chi ở phía sau bia đá màu vàng còn có màu tím nữa. Cách làm thông minh vốn chính là không nên quan tâm, nhưng trong lòng Phương Hành luôn có một suy nghĩ làm hắn bất an. Ngay lúc hắn đang phân thần, phía sau từng hàng bia đá đột nhiên sáng lên, hai ngọn đồng đăng thanh sắc. Ở trong một vùng kim quang này trông có vẻ vô cùng quỷ dị và xuất hiện cực kỳ đột ngột, tựa như mang tới một loại khí thức u minh. Trong một vùng ánh sáng vàng óng thì hai ngọn thanh đăng có vẻ cực kỳ nổi bật, nó giống như ánh mặt trời ban trưa, lại nhìn ngay được một con lệ quỷ giữa ban ngày, khiến cho người ta có một loại cảm giác toàn thân rét run, thậm chí không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đó là cái quỷ gì vậy? Phương Hành xông lên trước nhất, đương nhiên cũng là người đầu tiên thấy được hai ngọn thanh đăng này, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác cực kỳ quái dị. Lấy tu vi và thực lực của hắn thì hiện nay đã xác thực là cường đại đến mức có thể thống ngự một phương. Nói cách khác, chỉ cần hắn ở một chỗ, như vậy tất cả những gì chung quanh chỗ đó tự nhiên liền khắc sâu trong tim hắn, căn bản không có khả năng xuất hiện dị lộ. Cũng không có khả năng có cái gì đó làm cho hắn cảm giác kinh dị, nhưng bây giờ tuyệt nhiên là khác biệt. Hai ngọn thanh đăng xuất hiện thực sự quá quỷ dị. Trong một cái xoay người đã thoáng hiện, không một dấu hiệu báo trước, cứ như vậy đột ngột hiện lên trong bi hải màu vàng, tự nhiên trôi nổi. Con bà nó, sư phụ, nhanh, chạy mau. Người thứ hai phản ứng lại chính là Thái Hư Bảo Bảo. Khí linh này vốn là đi theo bên người Phương Hành, nương vào Phương Hành để được bảo vệ. Có thể nói mặc dù nó không trốn vào thức hải của Phương Hành, giống đám đệ tử heo mập, nhưng một đường đều ôm đùi Phương Hành xông lên, căn bản chưa từng ra tay. Dĩ nhiên thần hồn của nó cường đại còn vượt xa chân tiên, nhưng kỹ năng chiến đấu chân chính khi đấu pháp với người ta thì cũng chỉ bình thường. Cho dù thất thủ cũng không có hiệu quả gì, đoán chừng ngay cả bia đá màu xanh cũng không qua được. Trong quá trình một đường xông vào đây theo Phương Hành, nó vẫn luôn tò mò tìm kiếm cái gì đó. Đôi mắt nhỏ lóe lên tặc quang, vẫn luôn xoay quanh trong bi hải. Cho tới khi hai ngọn thanh đăng sáng lên, nó mới như đột nhiên phát hiện ra cái gì đó. Trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi thấy được hai ngọn thanh đăng này thì sự ngạc nhiên biến thành hoảng sợ. Nó giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì đó, mặt mày khó tin hoang mang, giọng nói bén nhọn gào lên. Tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao cố tình biến thành như vậy? Nó vừa tự mình lẩm bẩm vừa xoay người bỏ chạy giống như có lửa đốt vào mông đít. Quả thực là không đúng lắm. Phản ứng của Phương Hành cũng không chậm. Lúc thấy được hai ngọn thanh đăng, hắn đang ngừng thế xông lên phía trước, hai chân đạp đạp về phía bia đá trước mặt, rồi mượn lực bắn ngược về sau. Tuy hắn cho tới giờ cũng không nhận ra là hai ngọn thanh đăng rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh mà mình không thể khống chế được ở đó. Chuyện cho tới bây giờ, thứ có thể tạo cho hắn cảm giác áp lực tinh thần như thế là không nhiều. Vì thế làm cho hắn trong nháy mắt, tóc gáy dựng thẳng, không chút nghĩ ngợi muốn trốn đi. Nhưng khi hắn muốn thoát khỏi đây thì trong đầu đã có phần không kịp. Hai ngọn thanh đăng giống như hai con mắt nhìn chằm chằm lên người hắn. Cùng lúc đó Phương Hành giống như là một con khỉ nhỏ linh động đang bị một vị đại năng theo dõi. Đó là cảm giác dường như cả người mình đều rơi vào trong ánh mắt kia. Thái hư môn đã mở, mời người có duyên đi vào. Một giọng nói dường như vang lên từ đáy lòng Phương Hành, nhàn nhạt quanh quẩn bên tai hắn, còn mang theo ý mở mịt. Sau khi giọng nói này vang lên, còn kéo dài mang theo hàm ý mời. Vù một tiếng, sau chữ mời vang lên đột nhiên có một loại sức mạnh vô hình cực lớn từ không trung giáng xuống. Một loại sức mạnh bỗng nhiên ập tới mang theo sự cường đại, làm cho không ai có thể phản kháng được. Hơn nữa loại cường đại này cũng không phải cường đại như cảnh giới ngang hàng, mà là một loại cường đại không cách nào phản kháng, vượt qua cả sự cường đại của Phương Hành. Giống như một người phàm có khí lực lớn như trâu, nhưng lại gặp phải thần thông của người tu hành. Không phải người tu hành kia sử dụng khí lực mạnh mẽ hơn hắn, mà sử dụng thần thông vượt qua khí lực thông thường. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng không có chút lực phản kháng nào, cứ như vậy thân thể bị trói buộc. Có một loại sức mạnh đã chuẩn bị mạnh mẽ kéo hắn bay qua đó, cứng rắn lôi về chính diện phía trước. Mà trước mắt hắn đang xuất hiện tình cảnh càng quái quỷ hơn. Tất cả bia đá màu vàng chung quanh bỗng nhiên đều bay tới, không phải là để tấn công hắn, mà dưới sự khống chế của sức mạnh thần dị kia, chúng dần tổ hợp lại, xếp hàng lại, tạo thành một cái cầu thang kim sắc thật dài. Ở dưới hai ngọn thanh đăng, một đường kéo dài tới tận dưới chân của Phương Hành. Lực ảnh hưởng khó hiểu, lại đang nhẹ run lên, giống như đang đợi Phương Hành chủ động bước lên cầu thang, đang mời Phương Hành đi theo cái cầu ở dưới chân, một đường tiến vào cửa lớn. Quá mức quỷ dị rồi. Bản thân thanh đăng xuất hiện đã là một chuyện quỷ dị. Quỷ dị hơn là nó lại có thể thao túng những tấm bia đá màu vàng này. Phải biết những tấm bia đá màu vàng này là một bộ phận trong cửa ải thứ ba của tiên lộ Long tộc. Vậy mà lại bị sức mạnh của thanh đăng khống chế, làm cho bọn chúng không chỉ không công kích Phương Hành, mà còn biến thành một cái cầu thang. Chuyện này há chẳng phải nói rõ, sức mạnh mà thanh đăng đại biểu so với đám bia đá này còn mạnh mẽ hơn sao? Ái hư môn đã mở, mời người có duyên đi vào, mời. Giọng nói mờ mịt còn vang vọng trong hư không, dường như có một sự cường đại nào đó tới mức không cách nào phản kháng đang thúc giục Phương Hành. Còn một thân sức mạnh của Phương Hành lại không thể tránh thoát được nó, theo bản năng cất bước đi về phía trước. Ôi trời ơi, sư phụ yêu quý đáng thương của ta lại không thể giúp được ngươi rồi. Thái hư bảo chạy rất nhanh, vừa nhìn thấy Phương Hành bị sức mạnh kia làm cho sợ hãi, thì không có chút ý muốn quay đầu nào, dáng vẻ còn chạy nhanh hơn thỏ. Nhưng lúc này Phương Hành lại có phần vội vã. Cho tới lúc này hắn còn không biết rõ thanh đăng là sức mạnh gì, thế nhưng Thái hư bảo sẽ biết. Nhưng rõ ràng thằng nhãi này sợ hãi nên cắm đầu bỏ chạy, cũng không hề có ý giúp mình. Hiện giờ hắn đã không thể thoát được sức mạnh kia, nhưng vẫn có thể vận dụng sức mạnh ở mức nhất định. Chuyện đáng để lo lắng nên một khắc cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển tất cả sức mạnh. Những sức mạnh này cũng không phải dùng để thoát khỏi ràng buộc của thanh đăng, mà nó ngưng tụ về một chỗ trói buộc về phía Thái hư bảo. Ngươi, đến đây ngay. Ta đây làm sư phụ chạy không thoát, tên đồ đệ như ngươi cũng đừng mong chạy. Sức mạnh còn lại của Phương Hành trực tiếp tụ lại thành một cái đại thủ túm lấy Thái hư bảo, kéo tới. Cũng vào lúc này bản thân hắn đã bị sức mạnh của thanh đăng dẫn về phía trước. Thân hình cứng ngắc nhưng rất nhanh, chỉ vài bước đã tới một cái thềm đá màu vàng ở phía đối diện. Lúc thấy được hai ngọn thanh đăng, ở giữa còn có một cánh cửa đen ngòm. Còn Thái hư bảo thì trực tiếp sợ hãi, liều mạng dãy giụa trên không trung, oà oà khóc lớn. Mau thả ta ra, đừng có cáo ta chết chung như thế. Cánh cửa kia không vào được, oán khí của chủ nhân nhà ta trước đây quá nặng rồi. Dĩ nhiên tuy là nó kêu vô cùng lớn nhưng vẫn bị Phương Hành bắt được, không có khả năng chạy thoát. Lúc này Phương Hành không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết là Thái thư bảo hiểu được thứ quỷ quái trước mắt là gì, vì vậy mình nhất định phải dẫn nó vào. Thầm nghĩ nếu như muốn giải được khốn cảnh thì nếu có một người hiểu được nội tình như thế, dù sao so với việc là mình tự lần mò thì sẽ tốt hơn. Nói thì dài nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Cho dù Ngao Liệt hay Lộc Tồn, đám người Văn Tiên Sinh Hoan Hỷ Cáp Mô và đám người Luận Đạo còn sống đều đang bị bia đá màu vàng chấn nhiếp, tâm thần mỗi người ngưng trọng như núi. Nếu sau một khắc mà tất cả bia đá màu vàng lại vọt tới, bản thân mình rốt cuộc chống mỡ được mấy giây. Nhưng chuyện xảy ra sau một khắc lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả bia đá màu vàng đều lui ra, vọt về phía trước, sau đó hóa thành một cái cầu thang màu vàng bày ra dưới chân của Phương Hành. Sau đó bọn họ liền thấy Phương Hành như bị trúng tà, chộp lấy Thái Hư Bảo Bảo đang oa oa khóc lớn, rồi nhanh chóng bước lên cầu thang do bia đá tạo thành, từng bước một đạp qua cầu thang tiến vào giữa hai ngọn thanh đăng có một cánh cửa màu đen. Mãi cho tới khi thân hình của Phương Hành biến mất, họ mới đột nhiên phản ứng lại. Họ nhìn nhau đều thấy được sự khiếp sợ và khó tin. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Vì sao tất cả bia đá màu vàng không vây công họ nữa mà lại hóa thành một cái cầu thang? Phương Hành rốt cuộc bị sức mạnh quỷ dị gì chấn nhiếp mà lại liều lĩnh muốn bước vào cánh cửa quỷ dị kia? Còn bọn họ lúc này lên làm gì? Thoạt nhìn bọn họ giống như đụng phải vận khí cực lớn, bởi vì tất cả bia đá màu vàng cản đường đều đã hóa thành cầu thang, cũng khiến trước mặt họ trống rỗng, có thể ung dung xuyên qua khu vực bia đá màu vàng này, tốc hành chạy tới khu vực tiếp theo. Rốt cuộc nên mặc kệ Phương Hành mà đi tới hay là... Đây là một lựa chọn khó khăn, dù sao bọn họ cũng đều biết mỗi khi tiến lên một bước sẽ gần thêm một bước với khoảng cách thành tiên. Cho dù là Ngao Liệt Lộc Tồn và tiên sinh Hoan Hỷ Cáp Mô lúc này cũng giật mình. Nhanh, nhanh, tôn chủ gặp nạn, mau mau cứu giúp. Ngay trong thời điểm này bọn họ vốn bị mê hoặc bởi đạo trướng, mà đầu nguồn của đạo trướng lại đang ở trên người Phương Hành. Vì vậy trong tiềm thức của họ đang thúc giục là phải lao thẳng tới người mà bọn họ coi như tôn chủ, đó là Phương Hành, không còn suy nghĩ nào khác. Vì vậy Phương Hành cũng thoáng vận dụng sức mạnh của đạo trướng ảnh hưởng tới ý chí của bọn họ, làm bọn họ tuân theo đạo trướng, tạo thành một thứ tượng trưng cho bọn họ phấn đấu quên mình. Nhưng Ngao Liệt và Lộc Tồn bởi vì có giao tình chân thật nên Phương Hành không dùng sức mạnh này. Cứu người quan trọng hơn. Chỉ có điều giống như hành động của đám người luận đạo này đã ảnh hưởng đến Lộc Tồn, lão đầu tử này trong nháy mắt phản ứng lại liền giống lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi bước ra một bước xông về phía cánh cửa giữa thanh đăng. Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cáp Mô cắn chặt hàm răng với vẻ mặt tuyệt nhiên. Sau khi thấy được Thái Hư Bảo Bảo bị kéo vào cửa thì vẻ mặt đều đau đến không muốn sống. Khu vực rộng lớn này trong chốc lát chỉ còn lại có một mình Ngao Liệt. Nhìn về phía trước lại liếc về phía sau, mặt mày vừa lo lắng vừa do dự. Cánh cửa giữa hai ngọn thanh đăng này ở cửa thứ ba quả thực quỷ dị, khiến cho người ta trở tay không kịp. Chư Tu vốn tưởng rằng phải chết trong cửa thứ ba, nhưng lại chợt phát hiện kỳ ngộ đã tới trước mặt. Cơ hội không tốn công sức có thể xuyên qua khu vực bia đá màu vàng. Nhưng Phương Hành là người có hy vọng đi xuyên qua vùng này nhất, đột nhiên bị thanh đăng kéo vào cánh cửa. Chuyện này làm cho Chư Tu phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn. Rốt cuộc là nên nắm bắt cơ hội này để đi về phía trước, hay là không tiếc tất cả tiến vào cánh cửa, hoàn toàn không biết tình huống bên trong, xem có cơ hội trợ giúp Phương Hành thoát ly hiểm cảnh hay không. Người đầu tiên lựa chọn chính là Thái Hư Bảo Bảo. Từ phản ứng của nó thì cảnh ngộ mà Phương Hành gặp phải đương nhiên vạn phần hung hiểm. Vì vậy mà nó không chút do dự chạy trốn, bán đứng cả sư phụ. Chỉ có điều sư phụ này rất khó đối phó, đã tóm nó vào theo. Người thứ hai quyết định lựa chọn rõ ràng là người cầu đạo. Bọn họ coi Phương Hành như tôn giả, thời điểm mấu chốt ý chí không do bản thân quyết định. Người thứ ba chính là Lộc Tồn. Lão nhân này vốn là hạng người tâm cao khí ngạo, có duyên kết tình sư huynh đệ với Phương Hành, hơn nữa một đường qua đây cũng nhận rất nhiều ân huệ của hắn. Lúc này không cần bao nhiêu thời gian lựa chọn đã đi theo Phương Hành tiến vào thanh đăng môn. Đại khái là bởi vì ông ta đã nhận định một đạo lý, đi theo Phương Hành mới đắc đạo. Phía sau nữa lại là Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cáp Mô. Văn Tiên Sinh dưới tình huống cấp bách quyết định theo bản năng. Ông ta còn nhớ trước đây mình đã quyết định sai nên hỏng bét. Theo Lam Tiên Sinh và Long Mẫu, kết quả trên đường suýt nữa thì bị bẫy chết. Bởi vậy lần này quyết định lựa chọn Phương Hành. Cho dù lựa chọn này thoạt nhìn bề ngoài thì phần trăm rất thấp là sống sót, nhưng ông ta có tâm tư đánh cược. Còn như Hoan Hỷ Cáp Mô, thằng nhãi này cũng không có cách nào. Mọi thứ của nó đều là do Thái Hư Bảo Bảo ban cho. Không có Thái Hư Bảo Bảo thì nó sẽ bị đánh về nguyên hình. Vì vậy nó giống như đám người luận đạo, không nghĩ ngợi, lựa chọn đuổi theo. Cùng lúc đó Ngao Liệt lại trở thành người duy nhất còn chưa biết lựa chọn. Y đặc biệt muốn xông qua cửa ải thứ ba, kế thừa di trạch của tiền bối, thực hiện vinh quang của Long tộc. Vì vậy cực kỳ kinh ngạc. Sâu trong lòng Y cũng có suy nghĩ muốn đi theo Phương Hành vào thanh đăng môn, nhưng lý trí lại phản đối. Nếu như Phương Hành phải tiến vào tuyệt cảnh, mình vào đó chẳng phải sẽ bị liên lụy sao? Nhưng nếu mình cũng cùng hắn bị táng thân trong đó, vậy tương lai của Long tộc phải làm sao? Tỷ tỷ của mình ai sẽ tới cứu? Những suy nghĩ liên tiếp vang lên trong đầu, làm cả người Y phát mộng, sau đó theo bản năng quay đầu lại. Ở phía sau, Kiều Đồ Trùng và đám tạp huyết Long tử Long tôn Thương Lan Hải đang khoan thai đi chậm. Nét mặt Kiều Đồ Trùng đã nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía trước thanh đăng môn, có vài phần hưng phấn. Còn đám tạp huyết Long tử Long tôn phía sau lão, mỗi người đều kinh dị trợn to hai mắt khi nhìn về phía Cửu Đồ Trùng, vừa kính phục vừa khiếp sợ. Hiển nhiên không ngờ là trong cửa thứ ba này Ông ta còn bày ra cạm bẫy lớn như vậy được. Là ngươi bày cạm bẫy. Ngao Liệt nóng máu đột nhiên dâng trào sự tức giận từ đáy lòng. Đến lúc này cho dù là ngu cũng biết tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cừu đầu trùng. Vị trí thành đăng xuất hiện vốn là lệch về bên trái, cũng chính là nằm trên con đường mà Phương Hành lựa chọn. Còn cừu đầu trùng ngay từ đầu đã không biến sắc mà chọn vị trí bên phải, hiển nhiên là chuẩn bị cho chuyện này. Hơn nữa lúc đầu ở khu vực bia đá màu trắng, lão cũng không chậm lại chút nào. Nhưng khi tới gần khu vực bia đá màu vàng, liền thả chậm tốc độ. Tất cả những chuyện này đều không để lại dấu vết khiến người ta không nhìn ra manh mối. Bởi vì không ai ngờ tới trong cửa ải long tộc bày ra. Mà ông ta cũng có bản lĩnh để gian lận. Ta quả nhiên đoán không sai. Tiểu đồ trùng căn bản không để ý tới Ngao Liệt, mà bình thản nhìn thoáng qua. Cây cầu do bia đá tạo thành, đáy mắt lóe lên. Ánh mắt khốc liệt, lạnh lạnh mà nói. Trước sau ta đã 7 lần tới đây, chung quy bởi vì tiên hồn kỳ lạ này xuất hiện mà không dám vào bên trong, không có vào được khu vực màu tím. Muốn lấy cách khác để che giấu nhưng lại không giấu được thanh đăng. Phương pháp duy nhất chính là để cho một người có tư chất cao hơn ta tới hấp dẫn sự chú ý của tiên hồn. Hiện tại thử một lần, quả nhiên đúng như dự liệu. Từ đó thì sẽ không chút trở ngại mà tiến vào khu vực bia đá màu tím. Từ đó cũng có thể buông tay thả chân liều mạng một lần. Từ đó rốt cuộc có cơ hội xông lên tiên lộ. Lão ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt càng lúc càng sáng, giống như trong cơ thể có một bí pháp nào đó đang thiêu đốt, khí tức ngày càng tăng vọt. Cùng lúc đó thì ông ta lại có vẻ già đi một chút, dường như khi mà sức mạnh dâng lên, nó có quan hệ tỷ lệ thuận với tuổi tác của ông ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.